Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, ta biết đủ đường hàm nhốt ở đâu. Trên thực tế tới này chút Đông Cách Châu thế lực đối Tề gia đều rất quen thuộc. Bởi vì lúc trước đại đa số người đều cùng Tề gia có kết giao. Thậm chí quan hệ cũng không tệ. Thạch Yến Mở Đất Tụ nghe nói đã từng truy cầu qua Ô Màn Đả Lam che chở Tề Duệ. Thế là một thân một mình tiến đến tiếp. Tề Duệ cùng Trúc Chiêu Minh bọn hắn đang giàu dĩ đầu mối gì cũng không tìm tới. Những sát thủ kia liền theo tới không có xuất hiện qua một dạng. Làm như thế che giấu già dặn liền biết bọn hắn không phải bình thường sát thủ. Mà lại thống lĩnh của bọn họ đích thật là hết sức bảo trì bình thản. Ô Màn Đả Lam mấy ngày nay đích thật là một mực tại Tề Duệ bên người. Nàng cũng không hao phí tinh lực. Liền là đơn giản nhìn một chút bên cạnh hắn những người này tướng mạo. Giúp hắn phán đoán một thoáng những người này nhân phẩm. Còn cũng không tệ. Cũng không có gian trá tiểu nhân tồn tại. Là người liền có khuyết điểm. Tề Duệ khuyết điểm liền là tâm địa quá mềm. Quá thiện lương. Dễ dàng tin tưởng người khác. Mà lại ra tay hào phóng. Giống như hắn đồ vật đều là gió lớn thổi tới. Cho nên những người này đều có khuyết điểm. Nhưng đều là một chút nhân chi thường tình bệnh vặt. Đối Tề Duệ sau này phát triển không có ảnh hưởng gì. Này Ô Màn Đả Lam cũng yên lòng. Nơi này muốn nói một chút chính là. Ô Màn Đả Lam nếu thật là giúp một cái người tính tương lai. Đó là cần hao phí rất lớn tinh lực thậm chí tuổi thọ. Cho nên nàng chỉ là đơn giản nhìn một chút. Đả Lam cô, bên ngoài có người tìm ngài. Tề Duệ nghe báo cáo đối Ô Màn Đả Lam nói ra. Giống như nàng đã sớm dự liệu được tuyệt không ngoài ý muốn nói. Ta ra ngoài gặp hắn. Nói xong một mình đi ra ngoài. Tề Duệ không thích nghe ngóng người khác việc tư. Nếu như có chuyện hắn tin tưởng Ô Màn Đả Lam nhất định sẽ nói với chính mình. Cho nên cũng không nói nhảm. Ô Màn Đả Lam đi ra liền thấy Thạch Yến Mở Đất Tụ. Nàng mỉm cười. Ta đoán ngươi sẽ đến. Cho nên hôm nay ta ngươi mời uống rượu. Thạch Yến Mở Đất Tụ nhìn xem nàng ánh mắt mê ly chỉ chốc lát. Mới cảm khái nói. Đả Lam, ngươi vẫn là mê người như vậy. Mê người thì sao? Chẳng lẽ ngươi đối ta còn có ý tưởng? Ô Màn Đả Lam lườm hắn một cái. Không có, không có, không dám. Thạch Yến Mở Đất Tụ mặt đỏ lên nói ra. Vậy thì bồi ta uống rượu đỏ. Tâm sự, tốt, ta trông mong một ngày này phán nửa đời người. Thạch Yến Mở Đất Tụ trước kia tổng vây quanh Ô Màn Đả Lam truyền. Cũng không có cơ hội ngồi cùng một chỗ từng uống rượu. Vẫn là đối ta có ý tưởng. Đi thôi, có ý tưởng người. Ô Màn Đả Lam cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành. Nhường Thạch Yến Mở Đất Tụ giống như lại về tới 20 năm trước. Thời điểm đó Ô Màn Đả Lam vẫn là cái thiếu nữ. Nàng một thân một mình theo bên trong thần châu tới bên ngoài bốn châu lịch luyện. Đây là bọn hắn Ô Màn thành viên gia tộc chuyện bắt buộc. Chính là vì càng tiến một bước hiểu rõ nhận biết phiếu miểu đại lục. Đối bọn hắn thuật bói toán có trợ giúp rất lớn. Lúc đó rất nhiều người ngấp nghé sắc đẹp của nàng. Nghĩ khi dễ nàng cũng có khối người. Nhưng tất cả đều bị nàng thu thập. Người xinh đẹp, vũ lực còn mạnh hơn. Lại là bên trong thần châu tới. Về sau bên cạnh nàng liền vây quanh một nhóm lớn hộ hoa sứ giả. Trong đó có cái này Thạch Yến Mở Đất Tụ. Lúc đó Ô Màn Đả Lam đối bọn hắn đều duy trì khoảng cách nhất định. Kết giao bằng hữu có khả năng. Thế nhưng chỉ cần nói ra một chút tỏ tình. Ô Màn Đả Lam liền sẽ không lại lý người này. Đả Lam. Ta nghe nói ngươi tại đây bên trong, cho nên tới muốn hỏi hỏi chuyện nguyên do. Kỳ thật ta tâm lý nắm chắc, Thạch Yến Mở Đất Tụ vẫn là lo lắng sẽ chọc cho Ô Màn Đả Lam sinh khí nói ra. Ta biết ngươi tâm lý nắm chắc, cho nên mới sẽ mời ngươi uống rượu. Ô Màn Đả Lam cười nói, tất cả những thứ này đều là quỷ lệ nhà thiết kế. Đúng không? Ta nói là, ngươi tin không? Thạch Yến Mở Đất Tụ nhất tông tông chủ. Tại Ô Màn Đả Lam trước mặt tựa như tiểu tử ngốc. Ha ha, vẫn là như cũ. Đần độn, ngươi tin ta là được rồi. có thể tuyệt đối đừng lên ra nịnh tiểu nhân con. Ô Màn Đả Lam tựa hồ cũng nhớ tới đi qua, trong mắt cũng là tràn đầy hồi ức. Ta sẽ không mắc lừa. Nhất là ngươi còn ở nơi này, ta liền hiểu hơn. Uống rượu đi, mặc dù cùng ngươi biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên cùng ngươi uống rượu. Tới đi, vì ngươi không có mắc lừa. Cạn một chén, Thọ Yến mở đất tụ uống một hơi cạn sạch về sau hỏi. Đả Lam, ngươi cũng đã biết là ai giết bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là 12 cái võ tôn cảnh a. Hẳn là sát thủ nhà nghề. Ra tay vô cùng gọn gàng. Người giết người hết sức chuyên nghiệp. Nhưng người thiết kế lanh chanh muốn dùng Kim Long Viện thi thể tới giá họa. Cái này nhường rất nhiều người đối với chuyện này có hoài nghi. Bởi vì Kim Long Viện sát thủ cũng là nghề nghiệp. Căn bản liền sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Mà lại Kim Long Viện cũng căn bản cũng không có thực lực lập tức giết 12 cái võ tôn cảnh. Cái này kỳ quái. Quỷ Lệ nhà chẳng lẽ còn có ẩn giấu thực lực. Ta đây cũng không biết. Nhiều năm như vậy ta một mực tại Tây Hoang Châu. Đối với các ngươi Đông Cách Châu sự tình biết rất ít. Đả Lam, ngươi vì sao lại lưu tại Manh Ô Đế Quốc lâu như vậy? Cũng mau rời đi. Ô Màn Đả mắt xanh bên trong mang theo một chút không bỏ. Vui mừng gì nguyên năm đó đến cùng làm cái gì? Nhường ngươi dạng này giúp hắn. Thạch Yến mở đất tụ không có cam lòng hỏi. Bởi vì hắn cứu mạng ta. Nếu như không có hắn ta liền chết tại cổ di tích bên trong. A, người nói là Tây Hoang Châu cái kia mê vụ xâm lâm cổ di tích. Đúng, lúc ấy liền là vui mừng đại ca liều mạng cứu giúp. Mới khiến cho ta sống sót. Hơn nữa còn đến Tế Linh Đài. Cũng tìm hiểu hai bộ công pháp. Dạng này đại ân ta sao có thể không báo. A, trách không được. Thạch Yến mở đất tụ khẽ thở dài một cái. Cứ như vậy nàng cũng không có gả cho vui mừng gì nguyên. Xem ra nàng thật sẽ không ở bên ngoài bốn châu tìm vị hôn phu. Ô Màn Đả Lam cũng thở dài một tiếng. Lại giống như chút được gánh nặng nói ra. Giúp xong chuyện bên này. Ta nghĩ ta cũng cần phải trở về. Ta tại bên ngoài đợi thời gian cũng đủ lâu rồi. Đả Lam. Chuyện bên này cần ta làm cái gì sao? Chúng ta dùng không ít biện pháp nghĩ dẫn xuất những sát thủ kia. Tề Duệ không tiếc dùng chính mình làm mồi nhử. Nhưng là đối phương liền là án binh bất động. Không thể không nói này người vẫn rất có tâm cơ. Hắn biết hiện tại không đụng đến bọn ta liền tra không được. Có lẽ những sát thủ kia đã hồi trở lại Đông Cách Châu cũng khó nói. Thạch Yến mở đất tụ vẫn là hiểu rõ Quỷ Lệ nhà. Nhưng hắn cũng không biết nhà hắn có thực lực như vậy. Hắn suy đoán nếu như là Quỷ Lệ nhà làm. Vậy khẳng định là mời sát thủ. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp không bằng thử một chút. Ô Màn Đả Lam nói ra. Đả Lam ngươi nói ta liền làm. Thạch Yến mở đất tụ nói ra. Ta nghĩ ngươi vẫn là phối hợp một chút người thiết kế. Khiến cho hắn coi là kế hoạch của hắn thành công. Đến lúc đó ta sẽ dẫn người cùng ngươi nhóm đánh một trận. Mà lại sẽ trực tiếp đem các ngươi đánh về Đông Cách Châu. Về sau chúng ta người kia liền sẽ đứng ra. Ngươi có thực lực này đánh tìm chúng ta. Này cũng đúng lúc cho chúng ta hồi trở lại Đông Cách Châu lấy cớ. Biết liền tốt. Cho nên ngươi không cần mạnh mẽ chống đỡ. Ý tứ liền phải. Ta sẽ cho những cái kia chân chính muốn khai chiến người một chút giáo huấn. Ô Màn Đả Lam nói ra, ta nhất định làm theo. Đả Lam, ta biết đủ đường hàm ở nơi nào giam giữ. Có nên hay không nói cho Tề Duệ? Ô Màn Đả Lam như thế bang Tề Duệ. Thạch Yến mở đất tụ vẫn là nghĩ lấy lòng vấn đạo. Ô Màn Đả Lam là cái trí giả. Hỏi, tu vi gì đi mới có thể cứu ra hắn? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.